Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, Hà Giã Thứ Lang khóc. Nhìn lấy đứng ngạo nghễ trên đài cao một bộ đánh đâu thắng đó Hà Giã Thứ Lang. Toàn trường nhất thời một mảnh xôn xao. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta Phan xã trưởng vậy mà thua. Cái này sao có thể? Đâu chỉ, nào chỉ là thua, vẫn là bị một chiêu miểu sát. Chẳng lẽ, chúng ta Hoa Hạ tán thủ thì thật không bằng đảo quốc không thủ đảo à? Ta không cam tâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tán thủ xã, tất cả xã viên nhóm trừ chấn kinh bên ngoài. Còn có nồng đậm sỉ nhục cảm giác, lần này thua chẳng những là Phan Diệp một người. Hướng nhỏ nói là thua bọn họ Chiết Tỉnh Đại học tán thủ xã. Hướng đại nói, trận này các bạn học trong suy nghĩ Hoa Hạ tán thủ cùng đảo quốc không thủ đạo ở giữa luận bàn. Hoa Hạ tán thủ trắng bệch. Ha ha ha, lợi hại nhất đương nhiên là chúng ta bờ sông Giã xã trưởng. Trương Lực Dũng lập tức lộ ra tiểu nhân sắc mặt, bắt đầu càn rỡ bỏ đá xuống giếng. Các ngươi xem đi. Ta đã sớm nói, Hoa Hạ tán thủ căn bản cũng không phải là không thủ đạo đối thủ. Bây giờ còn có người không tin sao? Tràng diện nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều người trên mặt đều là hoàn toàn trắng bệch. Tuy nhiên lòng có nộ khí, cũng không dám lên tiếng. Dù sao, sự thật bày ở trước mắt, còn có ai không phục? Cứ việc lên đài, ta sẽ để cho các ngươi thể hội một chút. Chính tông đảo quốc không thủ đạo uy lực. Hà Giã Thứ Lang cao ngạo sừng sững tại trên đài, hai tay lưng ở sau lưng, uy phong lẫm liệt vẫn nhìn toàn trường. Phàm là bị ánh mắt của hắn đảo qua người đều là ào ào đem ánh mắt né tránh ra tới. A, người Hoa cũng là nhát như chuột, chẳng những vũ lực không chịu được như thế, liền cơ bản can đảm đều không. Hà Giã Thứ Lang trong lòng nghĩ như vậy, khóe miệng lộ ra khinh thường, bỗng nhiên quay người hướng Hứa Thi Kỳ cười nói, Hứa đại hoa khôi, người cũng nhìn đến a, chúng ta không thủ đạo xã hoàn ngược bọn họ tán thủ xã. Nếu như muốn luyện thuật phòng thân lời nói, hoan nghênh đến chúng ta không thủ đạo xã, ta sẽ đích thân dạy ngươi. Chỗ lấy hắn nói như vậy, chính là vì đang dạy thời điểm động thủ động cước, ăn Hứa Thi Kỳ đậu hũ, mà lại thời gian lâu dài, khó đảm bảo về sau không biết ôm mỹ nhân về. Hà Giã Thứ Lang dùng chiêu này đã không biết chiếm qua bao nhiêu nữ nhân tiện nghi. Rất nhiều không biết Hà Giã Thứ Lang sắc mặt nữ sinh nghe xong lời này, nhất thời đối Hứa Thi Kỳ hâm mộ bắt đầu ghen tị. Hà Giã Thứ Lang chẳng những dài đến đẹp trai như vậy, mới vừa rồi còn một chút miểu sát tán thủ xã Phan Diệp. Các nàng nữ sinh ái mộ không phải liền là loại này đã có cảm giác an toàn. Vừa anh tuấn tiêu sái nam sinh sao? Ai muốn ngươi cái này đáng giận đảo quốc người dạy? Thế mà, Hứa Thi Kỳ lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Bĩu môi, quay đầu nói, Sở Phong, ngươi đi giáo huấn một chút cái này đáng giận ra hỏa có được hay không? Hứa Thi Kỳ thế nhưng là biết Sở Phong thực lực, liền Lý Binh lợi hại như vậy bảo tiêu, đều bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Giải quyết một cái đảo nhỏ người trong nước còn không phải miểu sát a. Tại chỗ gặp qua Sở Phong huấn luyện quân sự thời Thần Dũng biểu hiện sinh viên đại học năm nhất. Nhất thời ánh mắt cũng sáng lên. Đúng a. Nếu như Sở Phong chịu lên lời nói, nhất định làm cho cái kia cần ăn đòn đảo quốc người biết Hoa Hạ công phu lợi hại. Thế mà sinh viên đại học năm nhất chỉ là số ít. Năm thứ hai đại học, năm thứ ba đại học, sinh viên năm bốn nhóm thì là ào ào lắc đầu. Nghị luận ầm ĩ, liền tán thủ xã Phan Diệp xã trưởng tự thân xuất mã đều thua. Hắn ra sân thì có ích lợi gì đâu. Đúng vậy a, hắn xem ra còn không có ta kết thực đây. Thật lo lắng bỗng chốc bị Hà Giã Thứ Lang đánh thành ngu ngốc. Hứa đại hoa khôi đây không phải thành tâm nghĩ để hắn tặng đầu người a. ngoặc kép, Hà Dã Thứ Lang ánh mắt miệt thị liếc nhìn Sở Phong. Bỗng nhiên cười rộ lên, Hứa Đại Hoa Khôi, người xác định không phải đang nói đùa sao? Ta cũng nhắc nhở ngươi một chút, vừa mới cùng Phan Diệp giao thủ, ta chỉ dùng ra không đến một nửa thực lực. Nếu như đổi lại bên cạnh ngươi tiểu tử kia lời nói, hắn rất có thể sẽ được đưa vào bệnh viện. Cắt tương đương, Hứa Thi Kỳ hai tay ôm ngực, ngẩng lên cổ khinh thường nói. Nói cái gì khoác lác, ngươi hôm nay nếu có thể đánh bại hắn, ta thì thêm vào các ngươi không thủ đạo xã. Ngươi nói là thật? Hà Dã Thứ Lang sững sờ về sau đè nén nội tâm cuồng hỉ. Chỉ Sở Phong nói ra. Vậy được rồi, tiểu tử, ngươi lên đây đi. Đương nhiên, ta không biết khi dễ ngươi. Ta không nhưng chỉ sử dụng ta một thành thực lực, mà lại, ta còn để ngươi hai cánh tay. Mọi người dưới đài nghe xong, chẳng những không có cảm thấy hưng phấn, ngược lại là thay Sở Phong cảm thấy vạn phần sỉ nhục. Chỉ dùng một thành thực lực, còn để hai tay. Đây quả thực coi Sở Phong là thành quả hồng mềm nắm a. Sở Phong đầu tiên là trắng Hứa Thi Kỳ liếc một chút. Cái này tự kỷ thiếu nữ thật sự là e sợ cho thiên hạ không loạn. Một lòng muốn đẩy chính mình lên sân khấu giáo huấn hắn. Bất quá, đã đảo quốc chó hoang đều khi dễ đến cửa nhà. Hắn như thế nào lại không đem chó hoang đánh thành chó chết đâu. Trước mắt bao người. Sở Phong thì một bước như vậy chạy trốn đến trên đài cao. Đối mặt với Hà Dã Thứ Lang đứng vững xuống tới, hướng hắn duỗi ra ngón tay cái, sau đó hướng xuống nhất chỉ. Ta chuyên đá đảo quốc chó, mà lại một chiêu là có thể đem ngươi đá khóc. Sở Phong đạm mạc mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Hà Dã Thứ Lang sững sờ, cho là mình nghe lầm. Ngay sau đó càn rỡ cười ha hà. Tốt tốt tốt, ta đã thật lâu không có gặp giống ngươi phách lối như vậy tiểu tử. Ta đổi ý, ta chẳng những không cho ngươi hai tay, mà lại phải vận dụng toàn bộ thực lực. Hắn là thật bị Sở Phong chọc giận. Sở Phong học đệ, ngươi mau xuống đây a. Hà Dã Thứ Lang dùng toàn bộ thực lực, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn a. Tán thủ xã phụ trách chiêu tân Tôn Đống sắc mặt đại biến. Trước đó còn có Sở Phong một tia phần thắng, hiện tại cơ hồ tất bại a. Dương Minh cũng lắc đầu, trong lòng thở dài một hơi. Vị bạn học này phải tao ương. Nếu như ngày đó một chiêu đánh bại Vương Bằng Phi thiếu niên kia tại Hà Dã Thứ Lang tất bại, hiện tại xem ra ai tương đương Trương Lực Dũng càng là cuồng hỉ không thôi. Ha ha ha, bờ sông Dã xã trưởng, đã tiểu tử này muốn chết, vậy liền nhanh điểm giết chết hắn a, nhất định muốn hung hăng ra tay. Yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không dễ tha tiểu tử này. Hà Dã Thứ Lang bắt đầu vung lên ống tay áo, dọn xong tiến công trạng thái, một cỗ cường đại khí chàng nhất thời lượn lờ tại quanh người hắn. Uống, hắn gầm lên giận dữ, cả người mãnh liệt vọt tới trước, quyền cước cùng sử dụng. Sắc bén chiêu thức để bốn phía mọi người đều là giật mình. Hảo lợi hại, không nghĩ tới đây mới là Hà Dã Thứ Lang thực lực chân chính. Hắn trước đó quả nhiên chỉ dùng ra không đến ngũ thành thực lực. Nhớ kỹ ta nói qua lời nói sao? Thế mà, Sở Phong lại không hề bận tâm đứng tại chỗ. Sắc mặt hờ hững gằn từng chữ. Một chân, đá khóc ngươi, vừa mới nói xong. Hắn bỗng nhiên động, như quỷ mị bóng người lóe lên đến Hà Dã Thứ Lang sau lưng. Sau đó nhấc chân trùng điệp một cái chân. Hà Dã Thứ Lang chỉ cảm thấy một thanh trọng chùy nện vào hắn hoa cúc phía trên. Sau đó cả người hiện ra chụp ếch bộ dáng bay ra ngoài. Sau cùng trực tiếp giống cóc ghẻ đồng dạng nằm dạp trên mặt đất. A, ta, cái mông ta, hoa cúc tàn. Đầy đất thương tổn, Hà Dã Thứ Lang cảm giác mình hoa cúc so bị thiên niên sát còn kịch liệt đau nhức. Hai tay chết bưng bít lấy sao sao, trong mắt tràn đầy tơ máu. cái mông phụ cận sống lưng xương đuôi thần kinh phức tạp, cùng tuyến lệ có chặt chẽ liên hệ. Hoa Cúc kịch liệt đau nhức phía dưới, Hà Dã Thứ Lang cũng nhịn không được nữa. Nước mắt ào ào chính mình thì chảy ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.